Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 372, nhận linh tăng ngay lập tức từ năng lực. Lại nói tiếp, như vậy giống như hồ có thể nhiều tiếp một ít a. Nghĩ tới đây, Tửu Nhi tâm tư nhất thời linh hoạt lại, nàng trở lại cùng chính mình hai cái tiểu đệ phân phó nói. Về sau nếu có nhiệm vụ như vậy, có thể ưu tiên phân gả cho ta. Ta đại đa số dưới tình huống vẫn tương đối có rảnh. Ngoặc kép chấm chấm. Nhiệm vụ như vậy. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Có thể giết người đều được. Cho dù là siêu phàm giả cũng không thành vấn đề. Tửu Nhi thuận miệng đáp. Dù sao các đồng bạn của nàng cũng mau tới. Nếu như gặp được đánh không lại vừa vặn mở chiêu mộ. Nghĩ tới đây. Nàng vui thích cười khẽ một tiếng, giống như tiểu cô nương huy vũ nhặt được cành cây đồng dạng. Nàng tiện tay bay bổng huy vũ một chút trong tay chiến phủ. Trầm trọng tinh cương chiến phủ trong không khí xoáy lên tiếng rít, phát ra bén nhọn kêu tiếng kêu gào. Hai người sợ tới mức một cái giật mình, theo bản năng lui về sau hai bước. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Tửu Nhi nhịn không được cười nói, đừng như vậy. Ta không đả thương được các ngươi. Trong tay của ta ít ỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài nói chính là. Đại tiểu thư. Hai người nhất thời sắc mặt một đau khổ. Không ngớt lời đáp. Bị phân cho Tửu Nhi hai cái này tiểu đệ. Đều là Hôi Thiên Nga tinh anh công nhân. Thân thể bọn họ cường tráng. Am hiểu sử dụng súng trường cùng tay không tranh đấu. Đồng thời hiểu rõ theo dõi cùng phản theo dõi liên quan thưởng thức. Chỉ là không có chức nghiệp truyền thừa mà thôi. Nhưng ở Tửu Nhi bên này xem ra, lực chiến đấu của bọn hắn ước chừng cũng có thất cấp đến bát cấp trình độ. Cầm trong tay súng ống, thậm chí có thể đánh thắng cấp 10 kiếm sĩ. Đơn thuần chiến đấu trên đường phố, cho dù là quân chính quy chỉ sợ cũng đánh không thắng bọn họ. Bọn họ chân chính phụ trách nhiệm vụ, kỳ thật là thời khắc giám thị Tửu Nhi hành vi. Cam đoan nàng không cùng với khác dưới mặt đất bang phái thế lực tiếp xúc. Ngăn cản nàng làm ra một ít không động não hay là khả năng tổn thương công ty lợi ích sự tình. Những thứ này là bình thường chức trách. Mà bởi vì Tửu Nhi hình thể cùng tuổi tác. Bọn họ còn có vượt mức chức trách phụ trách dọa lùi. Hay là cưỡng ép đuổi đi những không có mắt đó người. Tránh để cho Tửu Nhi có mượn cớ nổi bão giết người. Bọn họ nhưng khi nhìn rất rõ ràng, Tửu Nhi lúc giết người, không riêng không hề có áp lực tâm lý, thậm chí vẻ mặt vui thích biểu tình. Kia thực sự không phải là khát máu cuồng nhân như vậy hưởng thụ giết người quá trình thì điên cuồng. Nụ cười, cũng không phải là bởi vì giết người có thể cầm đến tiền mà vui sướng, mà càng như là bởi vì chính mình hoàn thành cái gì trọng yếu sứ mạng. Hay là ở trong trò chơi thắng lợi đồng dạng thuần túy hân hoan. Thuần túy vì sát lục bản thân mà vui sướng. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Cho dù bọn họ là hắc bang, cũng sẽ không như vậy. Đây quả thực là quái vật. Mà tại bọn hắn phát hiện, đại tiểu thư này trên người cư nhiên không có treo giải thưởng cùng truy nã thời điểm. Liền đối với nàng càng thêm sợ hãi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng một mực rất tốt ẩn giấu đi sự điên cuồng của mình cùng hành vi phạm tội. Vì vậy hai người này càng thêm nơm nớp lo sợ. Bọn họ hôm trước bị Tửu Nhi mang đến quán bar, cho nàng chút rượu bởi vì Tửu Nhi nhìn lên quá mức còn nhỏ. Quán bar lão bản không cho nàng tử tại Tửu Nhi uống nhiều quá. Trở nên càng thêm táo bạo. Oán trách cái gì nghe không hiểu. Vậy là cái gì cuộc thi? Vậy là cái gì trung kỳ? Bọn họ một lần ý định giao hết tiền trước hết chạy ra đi trốn một chút được. Nhưng không biết Tửu Nhi có hay không nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, nàng trực tiếp quát bảo ngưng lại. Động tác của bọn hắn cũng để cho hai người thử nắm chặt lại vũ khí của mình. Bọn họ thử tính ý định nhắc tới Tửu Nhi vũ khí. Bị nàng kia tiện tay đỡ tại bên cạnh bàn chiến phủ rơi xuống. Thiếu chút trực tiếp cầm một người trong đó chém thành hai khúc. Kia chiến phủ so với Tửu Nhi còn cao một đầu không chỉ. Tại thép trục ngoại bộ trả lại bọc một tầng giảm sóc dùng gỗ chắc cán dài. Kia chiến phủ lưỡi búa liền so với Tửu Nhi đầu còn lớn hơn. mà lớn như vậy cái đồ chơi là thành thực, thậm chí còn bị Trung Kỳ xử lý qua, dùng nghi thức vượt mức thêm xứng trọng, cũng cứng đờ ngọn gió. Ở trong quân đội, đầy ít nhất là thân cao 1m9 trở lên, thể trọng 200 cân cất bước mãnh nam tài năng khống chế vũ khí. Chỉ cần vung lên là có thể đem người chém thành hai nửa trình độ. Hơn nữa mãnh nam dùng cái này, còn phải là hai tay. Có thể tiểu nhi chỉ cần một tay, liền có thể nhắc tới cái thanh này chiến phủ như là thước dạy học đồng dạng tùy ý huy vũ thậm chí. Nàng đối với mới dùng nắm đấm chùy bạo đầu của người khác, hay là dùng búa thuần thục mà đem người chém ngang lưng không có bất kỳ tâm lý oán hận. Điều này làm cho công ty cao tầng cũng mang không rõ lắm. Tửu Nhi chức nghiệp rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có lực lượng lớn như vậy? Vì cái gì đối sát người như thế thói quen cùng vui sướng? Là Sa Đọa Đao Phủ, còn là phạt quan, hoặc là đỏ kỵ sĩ tinh hồng dũng sĩ. Này đều có khả năng. Bọn họ thậm chí không dám xác định Tửu Nhi số tuổi thật sự đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trong công ty thậm chí có người trong bóng tối phỏng đoán, Tửu Nhi có thể là hội đem người sau khi giết chết, có thể đem linh hồn của mình chuyển di đi vào siêu phàm giả. Bởi vì đích xác có siêu phàm giả có loại hình này năng lực. Điều này cũng làm cho bọn họ đối Tửu Nhi càng thêm sợ hãi. Bất quá trên thực tế, cuồng chiến sĩ cái nghề nghiệp này kỳ thật cũng không thưa thớt. Thậm chí có thể nói tương đối phổ biến tại quyết đấu trong sân. Liền có một chút cuồng chiến sĩ, mà trên chiến trường còn có càng nhiều. Lẫm Đông Công Quốc lại càng là đại lượng sản xuất cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ đặc thù, thông thường mà nói là mang theo thanh đồng đai lưng, trần trụi trải rộng vết thương nửa người trên, hình thể cơ bắp lại cơ bắp sừng rồng kết. Mà những như đó vết máu khô khốc đồng dạng nguyền rủa chói, cũng sẽ in dấu tại chính bọn họ trên thân thể đợi đến thời điểm chiến đấu. Bọn họ sử dụng thuần thục địa dùng một tay xé rách trên người mình nguyền rủa chói. Trong chớp mắt cuồng hóa, hơn nữa là loại kia trực tiếp đem ra thịt xé mở, lộ ra nội tạng hay là cốt cách trình độ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, làn da sạch sẽ mịn màng, khuôn mặt tinh xảo, toàn thân nhìn không ra bất kỳ cơ bắp Tửu Nhi sẽ là một vị cuồng chiến sĩ. Chẳng nói, ngoại hình cùng phổ thông ấu nữ không có bất kỳ phân biệt, lại có được người bình thường gấp 3 trở lên lực lượng cuồng chiến sĩ. Bản thân liền có thể nói là một loại nghề nghiệp đặc thù. Nhưng vào lúc này, lại có một cái thanh âm già nua vang lên. Vị này đại tiểu thư, hiện tại thuận tiện nói chuyện sao? Uy, cho ăn, lão đầu ngươi không có. Hai người nhất thời trong lòng siết chặt, quay đầu lại liền quát trách móc đạo đây chính là bọn họ cũng không dám trêu chọc đại tiểu thư. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ sau lưng người kia thời điểm, thanh âm nhất thời liền thấp xuống. Đó là một cái giống như tôm luộc đồng dạng, có giúp ở đen nhánh sắc xe lăn bên trong lão nhân. Hắn cúi thấp đầu, khoác lên bạch sắc, bởi vì lâu dài sử dụng mà hơi có chút tóc vàng túi cái mũ. Trần trụi ở ngoài hai tay quấn đầy ố vàng sắc, phát khô mà mất đi co giãn băng bó. Băng bó thượng trả lại tràn ngập rậm rạp chằng chịt, phảng phất tại du động hắc sắc phù văn, giống như mummy, tràn ngập ám chìm tử khí. Lão nhân túi cái mũ phía dưới ha ha cười nhẹ, lộ ra như thi hài khô héo hàm răng. Tận lực làm ra một cái nụ cười hòa ái. Hắn lại lần nữa lặp lại. Nơi này thuận tiện nói chuyện mà. Đại tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi. Các hạ. Hai người phản ứng nhanh chóng. Nhất thời cúi đầu trước lão nhân tạ lỗi. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Tại Vương Đô. Tối không muốn đắc tội chính là quái nhân. Mà lão nhân cũng không có trách tội bọn họ. Hoặc là nói. Lão nhân từ đầu tới cuối đều không có liếc mắt nhìn bọn họ, mà bị lão nhân nhìn chăm chú vào. Tửu Nhi cũng dần dần nghiêm mặt, nàng cẩn thận nắm chặt trong tay chiến phủ, hơi nơi nới lỏng áo khoác của mình, đem trường phong y nút thắt cởi bỏ mấy mai. Loại này cảm giác áp bách, kia hai cái phàm nhân khả năng không cảm giác được. Thế nhưng đã tiếp cận bạch ngân giai Tửu Nhi, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang run rẩy. Vẻn vẹn chỉ là nghe được thanh âm, thân thể ngay tại sợ hãi, linh hồn đều tại hộc tốc không chỉ. Vô số gió lạnh phảng phất tại chính mình bên trong thể xác ghé qua. Tửu Nhi nhận thức người này, từ Trà Long tỉnh thị giác bên trong thấy, tên là Bernardino, Đặc Lạc Tiếu, Ngụy Thần, Gõ Chuông Lão, Giáo Hoàng, chân chính hoàng kim giai cường giả, nhận linh tăng, này chức nghiệp trước mắt duy nhất sử dụng người. Có chuyện gì không? Tửu Nhi cẩn thận dò hỏi. Lão nhân ha ha cười, thấp giọng dò hỏi, người có hứng thú hay không? Đổi cái địa phương ở. ... chấm chấm. Ta hiện tại ở rất tốt, tạm thời không cần. Con mẹ nhà ngươi đây là quấy rối tình dục a? Tửu Nhi trầm mặc một hồi, mở miệng lễ phép đáp. Lão nhân lại khẽ lắc đầu. Ta không hỏi ngươi. Cái gì? Tửu Nhi sững sờ. Sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ rất mạnh, vô hình âm hàn phong thái xuyên thấu thân thể của mình. Sau đó nàng đột nhiên mất đi toàn thân mình xúc cảm. Nàng đột nhiên đã nghe được vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tửu hơi thấp đầu vừa nhìn, mới phát hiện mình cầm lấy chiến phủ thân hình, đột nhiên vô lực ngã nhào trên đất. Sau đó trong chớp mắt biến thành đen xám, mà nàng thì biến thành bán trong suốt dáng dấp, mờ mịt không liệu đứng ở chỗ cũ. Ở chung quanh nàng là mấy chục thậm chí trên trăm linh hồn, nhân loại linh hồn, ngựa linh hồn của con người, tinh linh linh hồn, cùng với ác ma linh hồn. Mà ở Tửu Nhi hiện giờ tầm nhìn, lại thấy được lão nhân một cái khác trọng dáng dấp, đó là một cái chỉ có phần eo trở lên, lại mất đi hai tay. Thay vì nói là ngồi ở xe lăn, không bằng nói là bày ở xe lăn. Không có tóc lão nhân hiền lành, nhìn qua giống như là chịu khổ tai nạn xe cộ ích giáo sư đồng dạng. Tửu Nhi trong đầu nổi lên ý nghĩ như vậy. Ta hỏi là linh hồn của ngươi, đại tiểu thư, tại linh hồn thị giác. Lão nhân thanh âm không được như vậy khàn giọng mà xấu xí, mà là ấm áp mà hiền lành. Ngươi là dị giới người, đúng không? Ta không nhìn thấy ngươi còn lại tuổi thọ. Ngươi còn là một không chết người. Ngươi có phải hay không nghe qua cần trục truyền chi thư cái từ này? Lão nhân trống rỗng trong hai mắt, lóe ra thuần bạch sắc hỏa diễm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.